ngày mai đừng để tôi nhìn thấy loại thực phẩm fast food này. Ngự Am cầm lấy mì ăn liền muốn đổ xuống sàn, sau lại sợ sẽ làm bị thương lòng tự trọng của nha đầu Chỉ Nhu kia. Vì thế lại buông xuống. Chủ nhân, ngày mai tôi nhất định cho ngài ăn ngon. Mắt Chỉ Nhu trực tiếp nhìn tờ tiền mặt bóng loáng. Rất vui, Ngự Am nhìn cô một cái. Bất đắc dĩ tiêu sái trở về phòng. Chủ nhân không ăn, vừa vặn tiết kiệm tiền. Diệp Chỉ Nhu vui vẻ bưng mì ăn liền về phòng của mình. Tuy rằng biết rõ Ngự Am mới khinh thường loại thực phẩm fast food rẻ tiền này của cô. Nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, nếu như anh ăn vụng thì tính sao? Cho nên vẫn nên bưng đi thì tốt hơn. Nhìn tiền mặt trong tay. Tự đáy lòng Chỉ Nhu cảm thấy Ngự Am là ông chủ tốt. O không ô, chấm, ha ha ha, sao lại đáng yêu như vậy? Vừa nghe những câu nói của bạn tốt, Lạc Tử Thông thú vị ôm bụng cười to. Rất vui vẻ, hay, người anh em, cậu ít nhất cho tớ một chút mặt mũi chứ? Bạn tốt cười đến ngã trái ngã phải. Sắc mặt Ngự Am rất là khó coi. Tớ thấy cậu cuối cùng nhất định sẽ thua trong tay người phụ nữ này. Bằng trực giác cao thủ tình trường của Lạc Tử Thông anh. Chính xác nói ra cái nhìn của mình. Nghe thấy điều này, sắc mặt Ngự Am càng thêm ngưng trọng. Đừng náo loạn, tớ đường đường một tổng giám đốc ngự thị làm sao có thể yêu một nhóc con không có lai lịch. Nói khí chất không có khí chất. Nói ý thức không có ý thức, trong mắt cũng chỉ có tiền, tiền, tiền, đời trước cô ta nhất định là người nghèo nàn, vừa nghĩ đến Diệp Chỉ Nhu lười biếng, dương dương tự đắc, không hề có trọng tâm cuộc sống. Trên mặt Ngự Am không khỏi lộ ra sự khinh thường, nói cũng khó, đừng quên trên thế giới này chỉ có cô ta mới có thể vượt qua chứng dị ứng phụ nữ của cậu. Cậu ngẫm lại, đây không phải trời xanh an bài sao? Có lẽ cô ta chính là chân mệnh thiên nữ của cậu. Lạc Tử Thông lấy khuỷu tay chọc chọc bạn tốt, mở ám nói, cậu ngốc rồi, cho dù đây là thiên ý tớ cũng sẽ xoay chuyển càn khôn. Nếu không phải cô ta có thể miễn dịch chứng phản cảm phụ nữ của tớ, tớ mới không giữ đại phiền toái chướng mắt đó ở bên người nói đến người phụ nữ lười nhác trong nhà kia. Ngự Am lại đau đầu, trong mắt người phụ nữ đó chỉ có tiền. Từ lúc anh ra khỏi bụng mẹ chưa bao giờ gặp qua hiện thực như vậy. Người phụ nữ yêu tiền. Nếu mỗi người phụ nữ đều đáng sợ như cô, vậy anh thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại cũng không cần cưới phụ nữ yêu tiền về nhà. Lạc Tử Thông nhún nhún vai. Trực giác nói cho anh chuyện cũng không đơn giản như Ngự Am nghĩ. Không nhiều lời với cậu. Thời gian không sai biệt lắm. Tớ sắp tan tầm nói xong. Ngự Am bắt đầu thu dọn tài liệu, máy tính trên bàn, tớ thấy cậu là muốn trở về với mỹ nữ Kim Ốc Tàng Kiều rồi. Lạc Tử Thông không quên chế nhạo anh một phen, từ khi người phụ nữ kia vào nhà Ngự Am chỉ thấy anh mỗi ngày đúng giờ tan tầm. Cho dù làm không xong hợp đồng cũng mang toàn bộ về tăng ca, đây không phải là biểu hiện muốn ở bên người đó sao? Cô ta hoàn toàn không vượt được mỹ nữ. Nghiêm khắc mà nói chỉ là một con gà mái cứng đầu bình yên. Trong đầu Ngự Am hiện lên ngày ấy anh yêu cầu muốn ôm cô. Hình ảnh cô đỏ mặt muốn anh trả 2.000 tệ. Vậy sao, thế thì ngày nào đó cậu chán. Đừng quên chuyển con gà mái bé nhỏ đó sang cho tớ. Vì để cậu trường mệnh trăm tuổi, vẫn không nên hại cậu thì tốt hơn gà mái khi thì trầm mặc. Khi thì huyên náo nếu để lọt ra ngoài chắc sẽ nguy hại chúng sinh. Tớ không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Lạc Tử Thông ra bộ hy sinh anh dũng nói. Địa ngục không tốt đẹp như cậu suy nghĩ. Thời gian không sai biệt lắm. Tớ phải đi về giám sát cô ta có thuận theo làm việc hay không. Những tài liệu này cậu xem rồi giải quyết đi. Anh đưa toàn bộ trên bàn cho Lạc Tử Thông. Sau đó vội vàng rời đi. Nhìn tập tài liệu dày kia, mặt Lạc Tử Thông xanh mét một nửa. O không ô, về nhà, mùi cơm bay tới, hương vị ấm áp như vậy mới có cảm giác về nhà. Người phụ nữ này cuối cùng nghe lời anh mở cửa đi vào phòng bếp. Thấy Chỉ Nhu thon gầy đeo tạp dề hồng nhạt đưa lưng về phía anh. Còn đang chuyên tâm quấy canh mỹ vị trên bếp, hình ảnh kia giống như là một người vợ hiền làm bữa tối tình yêu cho chồng.

biết rõ tổng giám đốc chán ghét phụ nữ, trợ lý là còn muốn dẫn lên, có việc gì tôi phụ trách, cô gái, mời đi bên này. Vì thế Lạc Tử Thông đầy bụng hưng phấn dắt Chỉ Nhu còn hơi buồn ngủ đến phòng tổng giám đốc. Không thông báo, Lạc Tử Thông trực tiếp đưa Chỉ Nhu vào phòng tổng giám đốc. Chỉ Nhu thô lỗ mở cánh cửa nặng nề, ngang ngược tiêu sái đi vào. Ngự am, lập tức giao ảnh chụp ra đây cho tôi. Cô lấy tờ giấy vẫn để trong túi ra, ném trên bàn ngự am, ảnh chụp nào. Chỉ Nhu đến thăm cũng nằm trong dự đoán của ngự am, anh vẫn vững vàng như Thái Sơn. Đặt tài liệu xuống, hai tay thả xuống, hai mắt nghi hoặc nhìn Chỉ Nhu tức giận đến trực tiếp giơ chân hỏi. Anh tự biết trong lòng, thân là một người lãnh đạo công ty khóa quốc. Không thể tưởng được anh Lai dùng thủ đoạn thô bỉ với một thiếu nữ tay trói gà không chặt như vậy. Tôi khuyên anh mau giao ảnh chụp ra đây, bằng không tôi nhất định cáo trạng với bà anh. Chỉ Nhu ra sức dậm chân, lôi lá chắn ra, ngự am sớm biết nhà đầu kia chắc chắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng không nghĩ tới cô lại tìm tới cửa như vậy. Tốt, nó nhất định rất phấn khích. Tôi nghĩ ba tôi nếu biết cô là loại độc bà nương hạ độc vào bữa tối, đánh giá về cô nhất định sẽ tan tành mây khói. Trên mặt ngự am lóe ra chút đùa cợt nói. Anh, tôi căn bản không hạ độc gì. Rõ ràng là dạ dày anh có vấn đề, rõ ràng công năng dạ dày của mình không tốt còn đổ tội lên đầu cô. Tôi căn bản không thèm để ý cô có thừa nhận hay không. Dù sao trong tay tôi hiện đang nắm vương bài có lợi. Cô muốn thanh minh hay đùn đẩy như nào đều không sao cả. Ngự am vô vị nhún nhún vai. Một bộ dáng không ngại chi. Ngự am, anh thật sự rất quá đáng đó. Chỉ Nhu nắm chặt hai tay tức giận đến cả người phát run. Cảm thấy gã đàn ông này thật là xấu xa đến triệt để. Tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông. Nhưng dáng người của cô thật ra rất tốt nha. Thật sự là làm tại hạ kinh diễm không thôi. Ngự am đi đến trước mặt Chỉ Nhu, cố ý dùng ánh mắt sắc bén đánh giá cô một phen từ đỉnh đầu tới ngón chân. Sau đó nói, anh, thật hạ lưu. Chỉ Nhu nghiến răng trừng mắt quát ngự am, so với thủ pháp ác độc của cô, sự tà ác của tôi căn bản chỉ là trố mắt nhìn theo. Đáng giận, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới trả lại ảnh chụp cho tôi? Chỉ Nhu gần như chỉ rít gào hỏi, để tôi nghĩ. Không bằng, cô hôn tôi một cái đi. Ngự am lường gạt cô nói. Anh hạ quyết tâm nhất định phải cho nhà đầu kia một bài học. Để cô biết ai mới là lão đại. Cái gì, anh điên rồi sao? Chỉ Nhu kinh sợ kêu lên. Cô chưa từng hôn môi bất luận kẻ nào. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Làm sao có thể toi công hy sinh chứ? Muốn hay không tùy cô. Dù sao tôi không có tổn thất. Ngự am không quan trọng nói. Ngự am vụng trộm quan sát biểu tình hổn hển trên mặt Chỉ Nhu. Nội tâm không khỏi cười trộm vì sự khó xử của cô. Tên tiểu nhân này, Chỉ Nhu bi phẫn mắng trong lòng. Lúc này Chỉ Nhu rất hy vọng mình không phải người miễn dịch với chứng dị ứng phụ nữ của anh. Bởi vì cô rất hy vọng ngự am có thể lập tức phát bệnh. Khổ không nói nổi lăn lộn trước mặt cô. Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng anh lập tức phải trả lại ảnh chụp cho tôi. Chỉ Nhu cắn chặt răng đồng ý. Một lời đã định, nụ cười sáng lạn trên mặt ngự am đang châm chọc Chỉ Nhu sầu lo. Thật ra nghe thấy Chỉ Nhu đồng ý, ngự am cũng bắt đầu hoảng lên. Anh cho tới bây giờ vốn không thân mật tiếp xúc với phụ nữ. Nghĩ đến đợi lát nữa bốn phiến môi của hai người chạm vào. Nội tâm anh cũng bắt đầu bất ổn. Anh nhắm mắt lại đừng nhìn tôi, Chỉ Nhu nhăn nhó nói. Ừ, vì thế anh nhắm mắt lại. Chỉ Nhu nghĩ nghĩ, sau đó kiễng chân hôn hai má để tượng trưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng giống như bị hỏa thiêu. Ngự am vẫn ôm tâm tình chờ mong, không nghĩ tới cái gọi là hôn của Diệp Chỉ Nhu là khẽ chạm đơn giản như thế này, đây cũng không phải là điều anh muốn. Tiểu thư, cô rất nhàn hạ sao? Ngự am oán giận nói, bằng không thì sao, tôi hôn rồi, anh còn muốn chơi xấu sao, mau trả lại ảnh chụp cho tôi, anh đừng ăn quỵt nha, tuy rằng anh đường đường là tổng giám đốc, nhưng cũng không khả năng ăn nói lung tung, cô mới ăn quỵt, hôn môi tối thiểu phải như này. Vì thế, Ngự Am kéo Chỉ Nhu lại trước ngực mình, cúi đầu hôn xuống đôi môi cô, xúc cảm rất mềm mại, không thể tưởng được môi của phụ nữ lại thơm mê người như thế. Giống như là anh đào nở rộ, Chỉ Nhu bị Ngự Am hôn căn bản không có cơ hội ngăn cản liền trực tiếp bị anh kéo vào trong lòng. Hai người ôm nhau không có khe hở, anh lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng tư vị của gã đàn ông khí phách này thật ra khá tốt. Chỉ Nhu nghĩ đến mình sẽ tức giận đẩy Ngự Am ra. Nhưng cô không làm như vậy, ngược lại còn muốn biết hôn môi là chuyện như nào. Hai tay Chỉ Nhu vô lực rũ xuống, tùy ý cho Ngự Am chậm rãi vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô. Hút hương mật trong miệng cô, khi đầu lưỡi tinh tế của anh thăm dò, cắn mút trong miệng cô, Chỉ Nhu cảm giác cả người mình cực nóng, chân tay như nhũn ra, hai chân vô lực, hai chân phẳng phất cũng sắp chống đỡ không được độ nặng thân thể. Cô chỉ có thể gắt gao ôm cánh tay chắc chắn của Ngự Am, để tránh mình bị ngã xuống đất. Đầu lưỡi Ngự Am tràn ngập ma lực tìm kiếm mỗi một cái ngõ ngách nhỏ trong miệng cô. Hít lấy mùi hương của cô, mời hai vị uống chút trà nóng. Chúa tôi, Lạc Tử Thông bưng hai chén trà phổ nhĩ. Một, thượng đẳng vào, lại nhìn thấy một màn sống động trên. Anh gõ cửa nhưng chậm chạp không có người đáp lại. Rất sợ Tổng Giám Đốc đã phát bệnh chết ngất ở bên trong. Lạc Tử Thông mới có thể trực tiếp mở cửa vào phòng. Không thể tưởng được lại sẽ khiến anh bắt gặp được hình ảnh xấu hổ như vậy. Xem ra, ông chủ của anh đã rơi vào bể tình với cô gái duy nhất có thể làm cho cậu ấy không phát bệnh. Bạn tốt thật sự động tình, phát hiện có người tiến vào. Ngự Am lập tức không lưu tình đẩy Chỉ Nhu còn mông mông lung lung trong mộng ra. Không có việc gì thì cô đi trước đi. Ngự Am xấu hổ hắng giọng khụ hai tiếng. Sau nói với Chỉ Nhu còn đang đỏ bừng mặt, nhìn thấy người thứ ba bên trong phòng tổng giám đốc, hai gò má Chỉ Nhu phiếm hồng, xấu hổ nói không nên lời. Anh, đừng quên tuân thủ ước định sau khi bỏ lại những lời này. Chỉ Nhu lập tức xoay người chạy trối chết, nhìn cũng không dám nhìn Lạc Tử Thông một cái. Xem ra mùa xuân đến, Lạc Tử Thông dùng ánh mắt vô cùng mờ ám nhìn Ngự Am giả bộ đứng đắn một cái. Sau đó nói như đang xem một vở kịch vui. Chú thích, trà phổ nhĩ, một, là loại trà đen danh tiếng có lịch sử rất xa xưa. Cũng được gọi chính danh trà đen tại Trung Hoa, xuất xứ từ vùng Phổ Nhĩ, Vân Nam, trà phổ nhĩ thường được coi là một vị thuốc hơn là đồ uống. Trà phổ nhĩ có công nghệ chế biến rất khác so với các loại trà thông thường. Cách chương.